chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344, chương 345, thần cảm thấy đi. Đề cử đọc: Thiên Sát Binh Vương Trùng Sinh Chi Đô Thị Yêu Tổ Cái Cuối Cùng Chóc Quỷ Sư Giáo Hoa Thiếp Thân. Binh Vương Thái Cổ Long Đế Quyết Đô Thị Superman Siêu Phẩm Chiến Binh ở sân trường lão bà của ta. Là Bạch Cốt Tinh Trùng Sinh Chi Giết Chóc Tiên Y Chạy Độc Đại Sư, bệ hạ. Tần Thượng Thư nói, hoàn toàn chính xác, có nhất định đạo lý. Nhưng thần cho rằng, cống thoát nước một chuyện, bắt buộc phải làm. Hầm cầu, cũng hoàn toàn chính xác hẳn là tu kiến. Lý Thượng Thư đầu tiên là đồng ý Tần Nhã Phàm ý kiến. Nhưng lời nói xoay chuyển, lại biểu thị ủng hộ Lâm Tử Phàm. Cái này thái độ, để cả triều văn võ đều có chút không nghĩ ra. Nữ đế cũng là khó hiểu nói. Lý do, bệ hạ, nếu là từng nhà đều đào xong nhà xí, đem bẩn thỉu chi vật đứng vào trong cống thoát nước. Ngược lại đêm hương lao công hoàn toàn chính xác sẽ mất đi kiếm sống thủ đoạn. Nhưng so sánh dưới, mấy chục vạn trường ăn con dân, lại không cần lại trả giá ngược lại đêm hương tiền tài. Đối chúng ta đông đảo trường ăn con dân đến nói, lại là một chuyện thật tốt. Lý Thượng Thư rõ ràng, có lý có cứ, nhưng lập tức chuyện lại chuyển, để cả triều văn võ cũng nhịn không được lật lên bạch nhãn. Người nhà nhiều như vậy bất quá, chẳng lẽ không thể duy nhất một lần nói xong? Bất quá nha, mấy chục vạn bách tính không cần lại trả giá ngược lại đêm hương bạc. Chúng ta quốc khố cũng thiếu một chút thu nhập, cụ thể xử lý như thế nào, còn cần bệ hạ định đoạt. Dứt lời, Lý Thượng Thư cũng lui trở về, mà nàng những lời này lại làm cho Lâm Tử Phàm không khỏi lau mắt mà nhìn. Quả nhiên, cả triều văn võ bên trong, chỉ có ta cái này tiện nghi chị nuôi, nhất là cơ trí, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm trong lòng tán thưởng. Lý Thượng Thư những lời này, mặt ngoài xem xét, tựa hồ hai bên đều bị nàng đắc tội, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nàng lại một cái cũng không từng đắc tội. Nhìn như hai bên cắm đao, trên thực tế, nhưng lại bảo toàn chính mình, nhân tài. Tuyệt đối là nhân tài. Liền thủ đoạn này, không đi làm quan ngoại giao thật sự là đáng tiếc. Lâm Tử Phàm trong lòng tán thưởng. Nhìn, mình bị Lý Thượng Thư đâm một đao. Có vẻ như đúng là như thế. Nhưng mình nếu là đi tìm phiền toái, nàng tất nhiên sẽ đến một câu. Oan uổng a, ta cắm Tần Thượng Thư một đao kia ác hơn. Ân, được rồi, có vẻ như ngẫm lại cũng có đạo lý. Lập tức, việc này không giải quyết được gì. Nếu là Tần Thượng Thư đi tìm phiền toái, nàng tất nhiên lại biết nói. Oan uổng a, ta cùng ngươi là cùng một bọn. Ta rõ ràng là đâm Lâm Thượng Thư một đao. Nhưng mặc kệ quá trình như thế nào, cuối cùng quyền quyết định lại về tới nữ đế trong tay. Nữ đế cũng có chút bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Để các ngươi nói, không phải liền là để các ngươi cho ý kiến. Các ngươi mẹ nó từng cái so khỉ con còn tinh. Cái này bóng ra đá, quả thực xuất thần nhập hóa tốt a. Nữ đế bất đắc dĩ nhìn về phía Lâm Tử Phàm chờ khoa bộ người. Giờ phút này, Hùng Sơ Mặc cùng Lý gia tỉ muội trên mặt đều mang vẻ lo lắng. Các nàng đi theo Lâm Tử Phàm khoảng thời gian này, tự nhiên biết Lâm Tử Phàm còn có càng lớn mưu đồ. Cống thoát nước chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Nhà xí cái gì cũng là bắt buộc phải làm. Nếu là hiện tại trực tiếp bị nữ đế bác bỏ, chẳng phải là xuất sư bất lợi. Cái này không đơn thuần là đối Lâm Tử Phàm trầm trọng đả kích, cũng là đối toàn bộ khoa bộ phủ đầu một gậy. Há có thể không vội? Lâm Thượng Thư, việc này ngươi thấy thế nào? Nữ đế nhíu mày, chỉ có thể để Lâm Tử Phàm chính mình nói. Nàng tự nhiên là càng thêm có khuynh hướng Lâm Tử Phàm. Dù sao Lâm Tử Phàm mưu đồ, nữ đế cũng biết một chút. Nhưng bây giờ đi, nàng thật đúng là không tốt quyết định. Dù sao việc quan hệ vài trăm người sinh kế, so ra mà nói, Ngược lại đêm hương một chút quốc khố thu nhập nữ đế cũng không làm sao để ở trong mắt. Nhà máy chế biến giấy một năm thu nhập được ngược lại bao nhiêu đêm hương mới có thể so với được. Nhiều như vậy đêm hương, sợ không phải tổng lượng đủ để đem toàn bộ Trường An đều cho chôn lạc. Bệ hạ, thần không có gì có thể nói, nhưng cống thoát nước đã xây thành. Về phần nhà xí, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm lắc đầu cười một tiếng. Chư vị cảm thấy, cái gì là đúng, cái gì là sai? Đám người sững sờ. Đúng và sai, cái này mẹ nó cùng hiện tại chủ đề có quan hệ à? Thấy không ai trả lời, Lâm Tử Phàm cũng không giận, cười nói, bất kỳ cái gì sự vật phát triển, đều sẽ nương theo lấy biến đổi. Biến đổi trước đó, ai cũng nói không lên tốt xấu. Nhưng nếu như tất cả mọi người cảm thấy trước đó hành vi không tốt lắm, hẳn là biến đổi, như vậy, biến, vẫn là không thay đổi. Văn võ bá quan nghe vậy, dần dần kịp phản ứng. Như có điều suy nghĩ, nữ đế đôi mắt đẹp sáng lên, nhìn về phía Lâm Tử Phàm, không khỏi hai mắt nhắm lại, lộ ra tiếu dung, thầm nghĩ, liền biết gia hỏa này có biện pháp. Chúng ta khoa bộ bố cáo, chưa từng ép buộc bất luận kẻ nào đi đào nhà xí. Chỉ là đề nghị, nếu là bách tính cho rằng, đào nhà xí hoàn toàn chính xác có chỗ tốt. Như vậy các nàng tự nhiên sẽ đi đào. Nếu là tương phản, các nàng cũng sẽ không đi động thủ. Chấm ngoặc kép, đã ngược lại đêm hương lao công đã biểu thị bất mãn. Mình không có sinh ý. Vậy liền cho thấy, đào nhà xí bách tính rất nhiều. Rất nhiều. Hiển nhiên, dân chúng đều cho rằng đào nhà xí liên tiếp cống thoát nước. Để hết thảy bẩn thỉu chi vật theo cống thoát nước sắp xếp đi. Mới là lựa chọn tốt nhất. Kia vô luận là ta, Tần Thượng Thư, vẫn là cả triều văn võ, thậm chí là bệ hạ, cần gì phải vì chuyện này ưu sầu? Bệ hạ cho rằng như thế nào? Lâm Tử Phàm nói xong, hỏi lại nữ đế. Nữ đế liên tục gật đầu. Có lý, Lâm Thượng Thư nói có lý. Quốc sư tán thán nói, bệ hạ, chúng ta Đại Đường từ trước đến nay tôn trọng bách tính ý nguyện. Bệ hạ thân là một đời minh quân, tự nhiên cũng nên như thế. Dân chúng đều cho rằng là đúng. Kia nhà xí cùng cống thoát nước, liền có thể lấy chỗ. Đoạn không thể đi ngăn cản. Thậm chí, còn muốn đại lực cổ vũ mới là. Thần tán thành, Tào Thừa Tướng gật đầu biểu thị đồng ý. Ngay sau đó, Hoát đại tướng quân bọn người cũng liên tiếp đồng ý. Dù sao cái này đạo lý dễ hiểu dễ hiểu. Lâm Tử Phàm nhấc lên, mọi người tự nhiên cũng liền hiểu rõ ra. Thế nhưng là bệ hạ, kia mấy trăm lao công, chấm ngoặc kép, Tần Nhã Phàm gấp, đối với cống thoát nước nàng đích xác không phản đối. Nhưng mấy trăm lao công như thế nào an trí? Đại Đường vốn là lạc hậu, nói một cách khác, chính là làm việc cương vị ít đến thương cảm. Đột nhiên hàng trăm hàng ngàn dưới người cương vị, còn không phải nháo đằng. Cái này, chấm ngoặc kép, nữ đế tròng mắt thoáng nhìn, lại nhìn về phía Lâm Tử Phàm. Lâm Tử Phàm nhếch miệng cười một tiếng, tự nhiên biết xử lý như thế nào, nhưng lại không nguyện ý đem nữ đế danh tiếng đều cho đoạt. Liền đưa lưng về phía các vị đại thần. Tại nữ đế nhìn chăm chú phía dưới, chỉ phía xa Tần Nhã Phàm phương hướng. Tần Thượng Thư, nữ đế sững sờ, công bộ, a, nữ đế rất là thông minh, tự nhiên nháy mắt hiểu được. Đối Lâm Tử Phàm ném đi một cái phong tình vạn trùng trong ánh mắt. Môi đỏ khẽ mở, chậm nhớ kỹ trước đó vào chiều. Hộ bộ, công bộ, binh bộ cùng khoa bộ đều biểu thị nhân thủ không đủ. Đã như vậy, hiện tại có mấy trăm lao công nhàn rỗi xuống tới, Tần Thượng Thư ngươi không cảm thấy cao hứng thì cũng thôi đi, còn vì này buồn rầu, phải chăng cân nhắc không chu toàn? Ếch, chấm ngoặc kép, Tần Nhã Phàm nháy mắt sửng sốt, tỉ mỉ nghĩ lại, ngoạn tao, đúng a, ta mẹ nó công bộ không phải đang cần nhân thủ à? Vô luận là sửa đường vẫn là thuốc nổ cái gì, nhân thủ đều không đủ. Hiện tại nhiều mấy trăm người ra, còn sợ không có địa phương an trí. Nàng hận không thể cho mình hai cái tát tai. Sửa đường cũng không phải cái gì việc cần kỹ thuật, chỉ cần không phải đồ đần cũng có thể làm a. Bệ hạ, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, hộ bộ Lý Thượng Thư nhảy ra ngoài. Thần thấy đi, cái này mấy trăm người, hộ bộ có thể an bài hả? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.